Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3037, chương 3039, chúng ta không đành lòng. Chân trời trong, này làm người sợ hãi không khỏi khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Tại đông đảo tạo hóa cảnh cảm ứng trong, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Ba đạo, chân trời trong này làm sở hữu tạo hóa cảnh làm tim đập nhanh khí tức. Lại có ba đạo đồng thời làm sở hữu ở đây tạo hóa cảnh tim đập nhanh càng ngày càng sáng tỏ khí tức. Nhượng một đám thánh tế nhóm nhau nhau mồ hôi đầm đìa. Diệp Chân bên trái, chính là trước kia cùng Diệp Chân tranh hỏa linh điện điện chủ thánh tế Đông Dương Ngư. Đông Dương Ngư tạo hóa thần tướng trung kỳ tu vi, cho dù là tại thánh tế bên trong, cũng thuộc về nhất đẳng cường giả. Thế nhưng là giờ này khắc này, Diệp Chân nhìn thấy Đông Dương Ngư cái ót cùng cái cổ mồ hôi. Vậy mà rót thành một đầu tiểu dòng suối nhỏ, trong chớp mắt liền mồ hôi ướt áo dày không nói. Đông Dương Ngư vậy mà tại run rẩy, Diệp Chân kinh ngạc, không chỉ là Đông Dương Ngư, liền liền bị đông đảo thánh tế chen chúc ở trung ương đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân. Thân, lúc này quanh thân cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, tinh huyết lưu động, vậy mà ẩn ẩn có muốn sụp đổ chi tượng. Diệp Chân hãi nhiên, là cái gì nhượng một vị tạo hóa thần tướng trong thánh tế run rẩy? Là ai chỉ dựa vào khí tức liền có thể nhượng một vị tạo hóa thần tướng điên phong lực lượng tiếp cận tạo hóa thần vương tồn tại tinh huyết phân thân sụp đổ? Đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại lực lượng sao? Vậy cái này ba đạo khí tức sở hữu giả đem là kinh khủng bực nào? Diệp thật không dám tưởng tượng, nhưng Diệp Chân có thể xác định là nếu là lại tiếp tục kéo dài, đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân sẽ tại chỗ sụp đổ. Như vậy cùng ma tộc ma thần đại quân còn chưa tiếp chiến, tổ thần điện thánh tế đại quân trước hết chịu thiệt thòi lớn. May mà là cái này ba đạo đến từ chân trời khí tức khủng bố, đến cực nhanh, tựa như là đại nhật đông thăng một dạng, xuất hiện nháy mắt, liền nhanh chóng nhảy lên đến chân trời, trùng trùng điệp điệp quang diệu tứ phương. Theo nó quang diệu tứ phương, mang cho mọi người, không còn là khủng bố áp lực, còn có một loại như mộc xuân phong đồng dạng cùng sun, bóp tại mọi người trên trái tim bàn tay lớn kia, cũng bỗng nhiên buông ra, cơ hồ là tất cả mọi người, bao quát Diệp Chân cùng Đông Dương Ngư ở bên trong, đều miệng lớn hô hấp. Trên bầu trời, thiên thân ảnh cấp tốc ngưng hiện, chính giữa một vị, là một vị thân mang có kỳ dị hoa văn nguyệt bạch áo khoác lão già. Bên trái một vị, là một vị thân mang tím đen bào phục lão già. Phía bên phải, thì là một vị lục y lão già. Nói như thế nào đây? Trên bầu trời ba vị này lão giả bộ dáng là ở chỗ này, nhìn qua rất rõ ràng, nhưng Diệp Chân bất luận nhìn thế nào đều nhìn không rõ ràng. Tại Diệp Chân cảm nhận trong, cái này đột nhiên xuất hiện ở chân trời ba vị lão giả, tựa hồ cũng là thiên địa này, nhưng cũng rõ ràng tồn tại ở trong thiên địa này. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, lại cực kỳ huyền diệu, vì Diệp Chân bình sinh ít thấy. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng nhất động, nghĩ đến một cái khả năng, trong đôi mắt sợ sắc đại sinh. Chẳng lẽ là này ba vị, cũng liền ở trong nháy mắt này, trên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện ba vị lão giả hư ảnh đồng thời mở miệng. Lão phu Huyền Hoàng, lão phu tử không về, lão phu Ly Tiên. Trên bầu trời ba vị lão giả hư không đồng thời tự giới thiệu, vô cùng đơn giản tên, không có bất kỳ cái gì một cái đầu hàm, ẩn ẩn cho thấy bọn họ cường đại tự tin. Một bộ phận thành đạo muộn thánh tế cùng ma thần nghe được ba cái tên này, còn chưa kịp phản ứng, tại bọn họ ảnh hưởng trong, không có bất kỳ cái gì ba cái tên này ảnh hưởng. tựa như là nhìn qua ba cái rất cường đại vô danh chi bối. Chờ chút, vì cái gì xung quanh mọi người sắc mặt đều kinh hãi tới cực điểm. Diệp Chân trong mắt đều nhanh rơi ra tới, nghe được Huyền Hoàng hai chữ thời điểm, Diệp Chân liền biết ba vị này là ai. Đạo tổ, thiên miếu này ba vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đạo tổ. Năm đó vây giết chính mình sư tôn Lục Ly ba vị tuyệt thế cường giả. Cũng là ba vị này, 10 vạn năm trước, vô cùng cường đại sư tôn Lục Ly chết tại ba vị này trong tay. Bây giờ ba vị này cực kỳ đột ngột xuất hiện, Diệp thật là khiếp sợ có thể nghĩ. Thiên miếu lâu năm thánh tế cùng ma tộc ở trong lâu năm ma thần. Đều là thần sắc kinh dị. Sau đó từng cái phi thường thành thật hướng về ba vị này đạo tổ chắp tay chào. Làm cho ma tộc tổ thần điện thánh tế nhóm đồng thời chào. Cái kia chỉ có một nguyên nhân. Thực lực. Ba vị này đạo tổ thực lực. Ba vị đột nhiên hiện thân đạo tổ đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Chính giữa đỉnh đầu ẩn có ngọc quan người mặc màu xanh nhạt áo khoác như tiêu giao tiên nhân Huyền Hoàng đột nhiên liền phát ra thở dài một tiếng. 10 vạn năm, đúng vậy a, cách lần trước hồng hoang phá toái, đã trọn vẹn 10 vạn năm, đạo tổ ly tiên cũng phát ra khẽ than thở một tiếng. Đại chiến sắp nổi, mà 10 vạn năm trước phá toái hồng hoang còn chưa khôi phục. Giải thích thế nào? Đạo tổ tử không về lạnh tiếu âm thanh vang lên. Ba vị này đạo tổ mới mở miệng. Tổ thần điện một đám thánh tế thần sắc cũng có chút hoảng sợ. Lần này tạo hóa cảnh toàn diện tham chiến. Nhượng chiến tranh độ chấn động gấp đôi tăng lên mấy lần. Hoàn toàn là tổ thần điện thánh tế phát động. Chẳng lẽ nói là tổ thần điện thánh tế hành vi kinh động ba vị đạo tổ. Nhượng ba vị đạo tổ ra mặt trực tiếp trừng phạt tổ thần điện. Nếu thật là như thế, thiên miếu cũng quá không biết xấu hổ a. Đây là gian lận, mọi người tại mỗi người dựa vào thực lực cùng sách lược võ đài tranh thắng bại bá chủ. Người thiên miếu lại trực tiếp mời ra có thể chế định quy tắc ra trường. Còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Lời tổ thần điện bởi vì cái này đoán mặt như màu đất. Nhưng là Diệp Chân lại không nghĩ như vậy. Thiên miếu ba vị đạo tổ có được nghiền ép tính lực lượng. Nếu thật muốn diệt tổ thần điện cái này một chi lực lượng, không cần bày ra dạng này làm thiên hạ đều biết trận thế. Phải biết, thiên miếu đạo tổ cũng là mạnh hơn. Thiên miếu đệ tử lại nhiều, cũng thoát không qua nhân tộc xuất thân. Chỉ cần là nhân tộc, chống cự ma tộc đây chính là đại nghĩa. Nếu là mất cái này một phần đại nghĩa, cho dù là ba vị đạo tổ sợ rằng cũng phải trở thành làm lớn hệ. Huống chi, tổ thần điện cũng không phải là không có gia trưởng. Cho nên Diệp Chân cảm giác, ba vị này đạo tổ như thế đột ngột hiện thân, chỉ sợ là có khác quy mô động, mà không chỉ là vì thu thập tổ thần điện thánh tế. Chúng sinh, 10 vạn năm trước, ngoại tộc xâm lấn. Chư tộc loạn chiến, chư thiên vạn giới thần nhân nhau nhau xuất thủ, gây nên hồng hoang phá toái, là có lão phu đệ tử ban bố thần nhân cấm đoán nhúng tay thế tục chiến tranh cấm lệnh. Lấy nhượng hồng hoang đại lục khôi phục nguyên khí khôi phục. Ở giữa nhất đạo tổ Huyền Hoàng mở, miệng lần nữa, chỉ là bây giờ, quần hùng cùng nổi lên, chư phương loạn chiến, đại tranh chi thế tái khởi. Lão phu đồ nhi cấm lệnh cũng tại trong im lặng tan biến. Thần nhân toàn diện tham chiến. Cái này hồng hoang phân phân hợp hợp. Chính là thiên hạ đại thế. Cũng là thiên đạo. Lão phu vô pháp ngăn cản. Nhưng là lão phu lại không thể ngồi nhìn hồng hoang tại đại chiến trong triệt để phá toái. Đến lúc đó hồng hoang tại đại chiến chi chung triệt để phá toái. Các ngươi còn có sinh cơ. Thế nhưng là thiên hạ này ức vạn bách tính, liền đem triệt để diệt tuyệt. Chúng ta không đành lòng. Chúng ta không đành lòng. Chúng ta không đành lòng. Cơ hồ là đồng thời, ba đạo trách trời thương dân thanh âm ở trong thiên địa vang dội tới. Diệp Chân bọn họ không biết, ba vị đạo tổ hư ảnh ngang qua toàn bộ hồng hoang đại lục chân trời. Vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể nhìn thấy ba vị này đạo tổ thân ảnh. Ba vị đạo tổ lần này hiện thân, nhưng thật ra là mặt hướng toàn bộ hồng hoang đại lục cường giả. Bất quá, cái này ba tiếng, chúng ta không đành lòng. Giờ phút này lại giống như là hoàng trung đại lữ một dạng, triệt để vang vọng hồng hoang. Không chỉ là hồng hoang đại lục những cường đại võ giả đó, hồng hoang đại lục từ tạo hóa thần vương cho tới bình thường nhất thể nội không có chút nào linh lực phổ thông bình dân, thậm chí là mèo hoa bạch cầu, phàm là sinh linh cũng nghe được ba vị này đạo tổ thanh âm. Vô số phổ thông bình dân cùng sinh linh đối mặt cái này đột ngột xuất hiện thanh âm, không bình thường không hiểu, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được vậy cái này ba tiếng thở dài âm thanh bên trong này tia bi ý, mẫn ý, từng cái không rõ ràng cho lắm tình huống dưới, nhao nhao đi ra khỏi cửa phòng, ngưỡng vọng chân trời, mà những tu vi đó cường đại người có thể nhìn thấy ba vị đạo tổ hư ảnh cường giả. Lại nhao nhao ngắm nhìn ngang qua toàn bộ hồng hoang chân trời ba vị đạo tổ thân ảnh. Tất cả mọi người muốn biết, cũng đều đang chờ mong. Ba vị đạo tổ lúc này cùng nhau hiện thân, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Chân cũng là một dạng, nhìn về phía Huyền Hoàng, Tử Không Về, Ly Tiên ba vị đạo tổ. Diệp Chân biết, ba vị này đạo tổ kinh người như thế hiện thân chính thức mục đích sắp biểu lộ, cơ hồ là đồng thời, đạo tổ Huyền Hoàng thanh âm vang lên lần nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,